Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tề Trữ San rất tự nhiên, nhận cốc cà phê, uống một ngụm. Cô đánh giá xung quanh, vẫn là như ngày trước. Đây là nơi cô thích nhất, ngay cả chiếc bàn này cũng vẫn như xưa. Húc, trí nhớ của anh thật tốt, anh vẫn nhớ em rất thích nơi này. Cô cười dễ thương, cô đã là một người vợ. Cho dù hôn nhân của cô không hạnh phúc, vừa lòng như trong trí tưởng tượng của người khác, nhưng dù sao cô vẫn chiếm thứ mà cô muốn. Nhưng lòng người là vô đáy, chiếm được người có muốn chiếm được tâm, chiếm được tâm lại muốn chiếm được toàn bộ. Lê Diệu Húc uống một ngụm cà phê, cảm giác chua xót ở khóe môi. Hắn nhớ tất cả những gì của cô. Nét thống khổ xuất hiện trong mắt hắn, rất nhanh biến mất. Húc, anh giúp em tìm người đàn bà kia được không? Em nhất định phải tìm trước khi anh ấy tìm thấy. Cho cô ta bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần cô ta đi thật xa. Tề Trữ San dùng sức đặt chiếc cốc trên bàn. Cà phê trong cốc sánh ra ngoài, làm khăn chạy bàn có một vết bẩn sẫm, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nơi này. Đây là tình yêu của một người với một người sao? Muốn sở hữu tất cả những thứ gì của người đó? Tề Trữ San dùng sức nắm chặt tay, tin rằng nếu hiện tại Tô Lạc ở đây, Trữ San nhất định sẽ dùng ngón tay thon dài bóp chết cô. Anh biết cô ấy ở đâu. Hơn nữa anh cũng đã nói, cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến các em. Lôi Dễ Húc thản nhiên nói, giọng lạnh đạm. Không ai có thể hiểu giọng nói của hắn đã che giấu bao nhiêu đau đớn. Tình yêu của hắn thực sự rất thống khổ, giống như mũi kim thỉnh thoảng sẽ đâm thật sâu vào da thịt hắn. Trái tim và linh hồn hắn đều rất đau. Húc, là sao anh biết? Tề Trữ San mở to mắt nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp tươi cười. Chỉ cần Lê Dĩ Húc nói, nhất định là thật. Hắn nói cô ta sẽ không phá hủy hạnh phúc của cô, vậy nhất định là không. Dần nhanh em sẽ biết, em yên tâm. Cô ấy sẽ không thể ảnh hưởng tới em. Em cứ an tâm làm bà lớn của Ôn gia, thật tốt đi. Lê Dĩ Húc nói xong, đột nhiên đưa tay ra, vuốt nhẹ lọn tóc bên tai. Ánh mắt màu trà thoáng qua nét ôn nhu khó thấy. Động tác đột ngột của hắn khiến Tề Trữ San lặng người. Cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người và cả trong hơi thở của hắn. Ôn Vũ Nhiên luôn sạch sẽ, trên người không có bất cứ mùi gì. Bọn họ là hai người đàn ông khác nhau hoàn toàn. Nhưng ngoài ý muốn, trái tim cô không hiểu vì sao lại đập nhanh hơn. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Nhiên, trái tim đập rộn ràng. Nên cô cũng nghe thấy tiếng tim mình đập, cảm giác hồi hộp. Cô còn muốn biết rõ hơn, cảm giác này là sao? Dễ Húc đã thu tay lại, lại bưng lên cốc cà phê uống một ngụm. Ngón tay hắn khẽ động, ánh mắt Trữ San thoáng hiện lên hết mơ màng. Cả người có một cảm giác kỳ quái, khiến cô không nói nên lời. Dễ Húc vẫn tiếp tục uống cà phê, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt có chút thất thần. Thời tiết này thực sự tốt, khiến cho người khác có chút liên tiếc không muốn rời khỏi. Còn có những con cá, không biết hay không cũng đang cố gắng tìm lấy tự do của mình. Đôi khi tự do là do chính mình tìm lấy. Hắn đặt chiếc cốc trong tay xuống, cảm giác tìm chìm xuống. Vô tình hắn nhớ tới cô gái ở nhà hắn, khóe môi thản nhiên cong lên. Cô gái kia đang chiến tranh lạnh với hắn, chỉ cần nơi nào có hắn, cô cũng sẽ không đi tới. Cô không sợ sẽ buồn chết sao? Húc, Húc. Bên tai truyền tới một giọng nữ quen thuộc. Lê Dễ Húc thu hồi tầm mắt, nghe cô gái khiến hắn có thêm sức sống. Cô không khác gì đã chết. Làm sao vậy? Anh muốn ăn gì? Hắn thản nhiên cười, đây là nụ cười thành thật. Cũng chỉ ở trước mặt cô, cũng chỉ có cô mới có thể thấy hắn cười. Một nụ cười không hề miễn cưỡng, không hề lạnh. Cái gì cũng được. Tề Trữ San lắc đầu. Đối với sự thất thần của Dễ Húc, trong lòng có chút không thoải mái. Không biết hắn đang nghĩ cái gì, lại có thể thất thần trước mặt cô. Điều này từ trước tới nay chưa hề xảy ra. Lời Dễ Húc đưa tay, bồi bàn rất nhanh đi tới. Hắn gọi một phần bít tết 3 phần sống, 7 phần 9. Đây vẫn là sở thích của Trữ San. Chứng kiến điều này, trái tim Trữ San lại mất cân bằng. Đây mới là Lê Dễ Húc. Từ trước tới nay hắn đối với cô rất tốt, cho dù là trước hay sau khi cô kết hôn. Lê Dễ Húc nhìn chằm chằm đĩa thịt bò trên bàn, vẻ mặt thả lỏng một chút, không còn căng thẳng như vừa rồi. Trước mặt Trữ San, hắn không muốn thất lễ. Lúc này trong mắt hắn hiện lên ý gì đó, rất nhanh liền biến mất. Tề Trữ San là cô gái hắn yêu, nhưng hắn che giấu quá tốt. Thế nên tới giờ cô cũng không biết hắn yêu cô tới nhường nào. Thậm chí để người mình yêu nhất tới vòng tay của một người đàn ông khác. Bởi vì hắn muốn cô hạnh phúc, cho dù có phải phá hủy hạnh phúc của người khác. Vẻ mặt xinh đẹp như hoa của Trữ San đã khắc sâu trong đôi mắt hắn, giống như một vầng sáng từ từ hiện ra, có chút mơ hồ. Húc, ngày mốt là sinh nhật em, anh nhất định phải tới, nhớ là phải mang quà cho em đó. Tề Trữ San đột nhiên kéo tay áo hắn, có chút vui vẻ nói. Được. Lê Dễ Húc đáp lời. Hắn nhìn thấy ngón tay của cô nắm ống tay áo của hắn, gương mặt lạnh như băng lại lộ ra tươi cười vui vẻ. Sinh nhật năm nào của cô, hắn cũng đi. Cho dù bây giờ cô đã kết hôn, cô không thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, ngẫu nhiên lại có chút mất mát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net